Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, tình ý. Hà Chân Chân lần nữa đi vào y quán, cho Dương An mang đến đổi giặt quần áo, còn có một số đồ dùng sinh hoạt, cùng một số ăn cái gì, làm Hà Chân Chân đi vào phòng bệnh lúc, phòng bệnh người nhỏ giọng nói, đây là vợ hắn sao? Thật xinh đẹp, bất quá, đáng tiếc, nghe nói, hắn cột sống xương gãy, có thể muốn cắt chi, cả một đời đều đứng không dậy nổi, là đáng tiếc, lấy một cái xinh đẹp nàng dâu, lại ngã thành dạng này. Hà Chân Chân đã đạt tới kim đan kỳ, tai thính mắt tinh, nghe được mọi người nói chuyện âm thanh, trong lòng ảm đạm, trong nội tâm nàng so với ai khác đều hiểu. Nàng biết, nếu có tiên đan, có gen tiến hóa dịch, đều có thể trị hết Dương An. Thế nhưng là những vật này quá hiếm có. Hà Chân Chân đem đồ vật phóng tới bên giường trong ngăn kéo nhỏ. Lại giúp Dương An đánh tới nước nóng. Nói, Dương An, ta giúp người xoa trà sát người. Dương An khẽ gật đầu. Hà Chân Chân kéo cái màn giường. Sau đó, cẩn thận giúp Dương An lau chùi thân thể. Nàng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ mình đem Dương An làm đau. Ước chừng qua nửa giờ, Hà Chân Chân mới giúp Dương An lau xong thân thể, lại giúp Dương An thay đổi quần áo sạch. Nhu Hòa nói, Dương An, muốn ăn một chút gì sao? Ngươi làm, ta thì ăn, Dương An nói. Hà Chân Chân lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, ngươi à, miệng quá điêu. Lập tức, nàng cầm ra bản thân chuẩn bị kỹ càng thực vật, nói, đây là ta tự tay cho ngươi nấu canh. Nàng vừa nói chuyện, một bên giúp Dương An thịnh canh. Đợi canh thịnh tốt, lại nhẹ nhàng ngồi tại cạnh giường, nói, tới cho ngươi ăn, ha ha. Dương An cười nói, tốt. Đúng lúc này, bác sĩ đi tới, nói, ngươi gọi Dương An đi. Người tình huống vô cùng nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút cắt chi. Dương An khoát khoát tay, nói, không dùng, ta tình huống, ta tự mình biết. Bác sĩ nói, người thần kinh cột sống đã đứt gãy, chi dưới chẳng mấy chốc sẽ hoại tử. Không cắt chi, liền tính mạng còn không giữ nổi. Bác sĩ nói đến đây, nhìn về phía Hà Chân Chân, muốn cho Hà Chân Chân thuyết phục Dương An. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, Dương An, thật không có vấn đề sao? Cùng so sánh, nàng càng tin tưởng Dương An. Dương An lắc đầu, nói, không có việc gì, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Hoàng Thiên liền về nhà đi. Cái này, Hà Chân Chân tâm lý lo lắng. Bác sĩ nói, thì ngươi tình huống này, một khi di động, liền sẽ tăng thêm thương thế. Ngươi không muốn sống. Hà Chân Chân nói, bác sĩ, ta sẽ thuyết phục hắn. Ai? Bác sĩ thở dài một tiếng, nói, người trẻ tuổi, nghĩ thoáng điểm. Theo bác sĩ, Dương An đã cam chịu. Hắn nghĩ, nếu như mình chân gãy, muốn cả một đời nằm ở trên giường, còn không có hắn lãnh tĩnh như vậy à. Nói lời trong lòng, nếu như Dương An là một người bình thường, không có kiên cường ý chí, không có ngộ đạo, hắn cũng sẽ giống như người bình thường. La to, cam chịu, bất quá, Dương An không phải người bình thường. Hắn tin tưởng, chính mình có thể tốt. Lúc xế chiều, Dương Mẫu cùng thôn trưởng, cùng các thôn dân đuổi tới bệnh viện. Thôn trưởng cùng các thôn dân mang đến đại lượng đồ vật bên trong. Đại đa số là ăn, cũng có một chút đồ dùng sinh hoạt. Ngoài ra, thôn trưởng còn mang đến tiền. Thôn trưởng nhìn Dương An liếc một chút, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, an ủi nói, Dương An, y liệu phí dụng vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Thật tốt dưỡng thương. Dương An gật gật đầu, nói, đa tạ thôn trưởng, cũng nhiều tạ mọi người. Tại mọi người thuyết phục phía dưới, Dương An không có xuất viện, tại y quán bên trong ở một tuần lễ. Hôm nay, Hà Chân Chân một bên giúp Dương An gọt hoa quả, vừa nói chuyện. Dương An, cái kia hai cái tu sĩ đào tẩu, ngươi nói, bọn họ sẽ còn trở về sao? Dương An nói, bọn họ thụ hai ta đạo kiếm ý, đã thương tổn bản nguyên, dù cho có linh dược liệu thương, không có 3-5 năm cũng vô pháp khôi phục, tạm thời sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hà Chân Chân nhẹ ra một hơi, lại tiếp tục nói, Dương An, ta có thể cảm giác được, bọn họ tu vi cao hơn ta, bọn họ là cảnh giới gì? Nguyên Anh kỳ, bên trong một cái, hẳn là Nguyên Anh đỉnh phong, sắp hóa ra Nguyên Thần. Dương An nói, lợi hại như vậy. Hà Chân Chân trong lòng giật mình, nói, Dương An, người lúc đó dùng cái gì tiên thuật? Dương An bình tĩnh nói, cũng là mượn dùng ngươi nguyên lực, thi triển bí pháp. Hắn nói đến đây, gặp Hà Chân Chân trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, lại giải thích nói, thực, phàm nhân cũng có thể mượn dùng sức mạnh, như, phàm nhân có thể mượn dùng thủy cùng phong lực lượng phát điện, chiếu sáng thiên gia vạn hộ. Hà Chân Chân hiểu rõ, mỉm cười, nói, đúng vậy a, phàm nhân lực lượng cũng phi thường cường đại, tại chủ thành, có rất nhiều to lớn cần cầu, có thể treo lên mấy vạn cân hòn đá. Dương An gật gật đầu, nói, đúng, chính là cái đạo lý này, ta sử dụng bí pháp, cũng có thể mượn dùng một chút lực lượng ngươi. Bất quá, Dương An còn có một số lời nói không nói. Một phàm nhân thi triển ra Nguyên Anh kỳ kiếm ý, là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Dương An thi triển 4 đạo kiếm ý, đại khái hao tổn 20 năm thọ mệnh. Trong phòng bệnh người khác nhìn lấy Hà Chân Chân cùng Dương An, nhỏ giọng nói, cái này vợ chồng trẻ, cảm tình thật tốt. Nam kia rất lợi hại kiên cường, nếu là ta, khẳng định không chịu nhận. Trong nháy mắt, lại qua một tuần lễ, Dương An thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Hắn đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, chúng ta xuất viện đi. Được thôi, Hà Chân Chân đáp, sau đó, đi giúp Dương An làm thủ tục. Dương An cùng Hà Chân Chân trở lại thôn làng về sau. Các thôn dân nhìn lấy hai vợ chồng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một cái thật tốt người, cứ như vậy hủy, đừng nói như vậy, để hắn nghe được, không tốt. Trần Tam nhìn lấy xinh đẹp, rung động lòng người Hà Chân Chân, chớp mắt, nghĩ thầm, cái này tiểu tức phụ thật xinh đẹp, hiện tại, Dương An hủy, ta thì có cơ hội, trừ Trần Tam bên ngoài. Còn có một số người đối Hà Chân Chân có ý tưởng. Thật xinh đẹp, đáng tiếc, muốn thủ tiết. Hà Chân Chân đem Dương An ôm xuống xe, phóng tới trong viện trên ghế. Dương An nói, trước trong sân ngồi một hồi đi. Hà Chân Chân gật gật đầu, nói, Dương An, khát không? Ta giúp người rót cốc nước. Dương An nói, được, làm phiền ngươi. Chân Chân, giúp ta cầm giấy bút tới. Giấy bút, Hà Chân Chân trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Nàng quay người đi vào phòng, giúp Dương An đổ nước, đồng thời, mang giấy bút tới. Dương Mẫu sau khi về đến nhà, nói, An Ni, ngươi trong sân nghỉ ngơi một hồi, mẹ nấu cơm cho ngươi. Hà Chân Chân nghe vậy, lập tức nói, mẹ, vẫn là để ta làm đi. Ha ha, Dương Mẫu cười nói, tốt a, ngươi đến, đứa nhỏ nói, lấy nàng dâu quên nương, liền lão mụ nấu cơm đồ ăn đều không thích ăn. Đương nhiên, Dương Mẫu cũng biết, Hà Chân Chân chủ nghệ là Dương An dạy, xác thực so với nàng làm tốt. Dương An tiếp nhận chén nước, uống miếng nước, sau đó, bắt đầu vẽ, hắn hiểu cơ quan thuật, cũng hiểu công nghệ cao. Hắn nghĩ, chính mình tạm thời không thể động, trước hết cho mình làm một cái xe lăn đi. Đại khái hoa một buổi chiều công phu, Dương An vẽ ra một cái cơ giới xe lăn bản vẽ. nói, Chân Chân, ta đã đem bản vẽ xong, cần tài liệu thì viết ở bên cạnh, đợi ngày mai ngươi giúp ta chuẩn bị tài liệu, ta cho mình làm xe lăn. Hà Chân Chân cầm lấy bản vẽ, nhìn một chút, lại nhìn không hiểu, nàng gật gật đầu, nói, được, yên tâm đi, ta trời sáng liền giúp ngươi chuẩn bị tài liệu. Sáng sớm hôm sau, Hà Chân Chân đi ra khỏi nhà, cho nàng đi đến cửa thôn lúc, đụng phải Trần Tam. Trần Tam nhiệt tình nói, Chân Chân, ngươi đi đâu đi, ta đưa ngươi. Hà Chân Chân gật gật đầu, nói, vậy phiền phức ngươi. Trần Tam mở cửa xe, nhiệt tình nói, lên xe đi. Xe khởi động về sau, bởi vì đường núi gập ghềnh, xe lay động nhoáng một cái đi về phía trước. Đồng thời, Trần Tam cười tủm tỉm nói, Chân Chân, nhà ngươi vị kia phế. Hà Chân Chân không đợi Trần Tam nói xong, giận nói, Trần Tam, ngươi nghe kỹ cho ta. Hắn chỉ là tạm thời không thể bước đi, qua một thời gian ngắn liền tốt. Trần Tam cười tủm tỉm nói, Chân Chân, mọi người đều biết, hắn cột sống xương gãy nứt, vốn là muốn cắt chi, là hắn vận khí tốt, mới miễn cưỡng bảo trụ hai chân. Hà Chân Chân cúi đầu không nói. Trần Tam lại nói, Chân Chân, ngươi nhìn ta, là người làm ăn, lại thường xuyên đi trong thành nhập hàng, thấy qua việc đời, ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ, cũng không cần xuống đất làm việc. Trần Tam, Hà Chân Chân uống nói, dừng xe của ngươi, ta không ngồi. Ếch, Trần Tam nói, khác, a, ngươi nếu là cùng ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Về sau, ta sẽ còn chiếu cố hắn, chí ít, để hắn áo cơm không lo. Dừng xe, Hà Chân Chân hô, sắc mặt như sương lạnh. Trần Tam biết Hà Chân Chân giận, vội vàng cười bồi mặt, nói, Chân Chân, từ nơi này đến trong thành, còn có mấy chục dặm đường đây. Hà Chân Chân lười nói chuyện, nàng trực tiếp mở cửa xe, nhảy xuống xe, thi triển phiêu miểu bộ phạt. Đồng thời, đạm mạc nói, Dương An cũng là phế, vĩnh viễn đứng không dậy nổi, cũng so ngươi mạnh gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Trần Tam nhìn thấy Hà Chân Chân động tác, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nữ nhân này biết công phu? Hắn lại nghĩ tới Hà Chân Chân ôm Dương An đi y quán sự việc, thầm nghĩ, khả năng nàng thật biết công phu, nếu không, này đến khí lực lớn như vậy. Lúc chạng vạng tối, Hà Chân Chân cõng một đống lớn tài liệu về nhà. Dương An hình, trong lòng cảm động, nói, Chân Chân, vất vả ngươi, không có việc gì. Hà Chân Chân nói, những vật này với ta mà nói, cũng không nặng. Nàng vừa nói, đem tài liệu phóng tới mặt đất, lại tiếp tục nói, Dương An, cần ta hỗ trợ sao? Dương An gật đầu nói, khẳng định cần a, ta không có công lực, rất nhiều thứ đều cần ngươi hỗ trợ rèn luyện. Dương Mẫu nói, sắc trời cũng không còn sớm, ăn cơm trước đi. Bây giờ, Dương Mẫu chủ nghệ tuy nhiên so ra kém Hà Chân Chân, lại so với người bình thường làm tốt, Dương An cũng không soi mói. Ba người tập hợp một chỗ, ăn một bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, Hà Chân Chân đem đèn điện dắt đến trong sân, bắt đầu giúp Dương An chế tác xe lăn. Trong lúc đó, nói, Dương An, lần này nằm viện, mượn một số tiền lớn, cần phải nhanh một chút trả lại. Dương Mẫu nói, số tiền này, ta sẽ trả. Hà Chân Chân nói, mẹ, tiền sự việc, ta sẽ trả, ngài không cần quan tâm. Nàng hỏi Dương An, cũng là nghĩ Dương An nghĩ một chút biện pháp. Theo Hà Chân Chân, Dương An mạnh hơn nàng. Dương An nói, quá ngày nữa, trong đất dược tài có thể cầm lấy đi bán, hẳn là có thể bán không ít tiền. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, Chân Chân, ngươi còn nhớ rõ cái kia vách núi sao? Nào có một cái thiên nhiên trận pháp, các loại xe lăn làm tốt. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hội có một ít thu hoạch. Dương Mẫu nghe đến đó, nói, không thể đi. Dưới cái nhìn của nàng, Dương An cũng là theo trên vách núi ngã xuống, mới ngã thành dạng này, nào có quá nguy hiểm. Đối với người tu hành sự việc, Dương An không có cùng mẫu thân nói quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là Dương An không muốn mẫu thân quá lo lắng. Hà Chân Chân nói, nếu không như vậy đi, Dương An, ta rút cái thời gian trôi qua nhìn xem. Dương An nói, Chân Chân, ngươi mặc dù là người tu hành, nhưng là, có rất nhiều thứ không hiểu, như trận đạo, đan đạo, phù đạo, thuật pháp chi đạo, luyện khí chi đạo chờ một chút, ngươi đều chưa có tiếp xúc qua. Cái kia thiên nhiên trận pháp tuy nhiên không mạnh, lấy ngươi tu vi, lại không cách nào dĩ lực phá trận, chỉ có thể nhân cơ hội phá trận, cho nên vẫn phải ta tự mình đi một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.